Trùng sinh từng bước trở thành siêu sao, bà xã của kiêu ngạo ảnh đế. Chương 13, góc truyện audio.com. Trở lại khu vực tuyển chọn, Lăng Ảnh vẫn chưa thấy Kiều Kỳ. Hiện giờ chỉ có cô và ảnh hậu cùng đội ngũ trợ lý phía sau cô ấy. Ảnh hậu liếc nhìn Lăng Ảnh một cái, cười nói với mấy người trợ lý. Có người tài năng diễn thì không biết tới đâu. Nhưng tài năng quyến rũ đàn ông thật sự là không thể xem thường. Lăng Ảnh biết rõ ảnh hậu đang nhắm về mình. Trong đầu cô thầm nghĩ phải chăng cô ấy đã thấy được mình với ảnh đế hôn nhau. Nhưng mà thái độ của ảnh hậu có chút không đúng. Này không phải ghen tị kiểu yêu đương. Hay là cô ấy đang nói chuyện ngụy vụ yêu ái cô. Lăng Ảnh lúc này đã trở thành người đi cửa sau. Cho nên cũng có hơi lo lắng. Nếu như để người khác biết cô và ảnh đế có quan hệ mập mờ. Không biết ngày mai xịt căng đan động trời nào sẽ tìm đến cô và anh đây. Hít một hơi thật sâu. Lăng Ảnh cố gắng bình tĩnh lại. Thong thả như không có việc gì. Tuyệt đối không để người khác nhìn ra sơ hở của cô được. Ảnh hậu nhìn thấy thái độ hờ hững của Lăng Ảnh. Trong lòng liền dâng lên một cơn tức không nhẹ. Dám xem thường cô ta như thế ư, ngay lúc không khí có chút căng thẳng. Thì mấy nữ diễn viên đi ăn trưa đã trở lại. Có cả Kiều Kỳ, cho nên ảnh hậu liền không có chỗ thị uy. Nhiều người như vậy, cô ta không muốn hình tượng thanh cao của mình bị tổn hại. Lúc này ban giám khảo cũng đã trở lại. Ổn định chỗ ngồi, lần này có tổng cộng 6 người tham gia chấm điểm. Bao gồm 4 vị giám khảo. Khách mời Ngụy Vũ, ông chủ MBB phim, ảnh đế Ngụy Đoạn Nghiêu. Bọn họ sẽ xem lại đoạn diễn lúc nãy một lần nữa. Sau đó điểm số từng người sẽ được hiển thị trên máy chiếu. Ảnh hậu là người được chấm điểm trước. Đạo diễn Trần, 10, Bạch Phùng, 8, Emily, 10, Hạ Lily, 9, Ngụy Vũ, 8, Ngụy Đoạn Nghiêu, 6, tổng điểm 51. Mọi người không nhịn được mà tỏ vẻ sửng sốt với số điểm của ảnh đế. Người ta dù sao cũng là ảnh hậu, thật sự là không thương hương tiếc ngọc gì hết, ảnh hậu lúc này cũng đã xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt. Trong lòng ngũ vị tạp trần, bị người mình yêu thích chấm điểm thẳng tay, cô ta có cảm giác giống như bị tát vào mặt trước công chúng. Thế nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, thầm an ủi chính mình rằng ảnh đế chấm khó. Đám người phía sau nhất định còn thảm hơn cô ta. Chắc chắn là vậy, người tiếp theo là Kiều Kỳ. Đạo diễn Trần, 8, Bạch Phùng, 7, Emily, 9, Trần Lily, 10, Ngụy Vũ, 9, Ngụy Đoạn Nghiêu, 5, tổng điểm, 48, thua ảnh hậu khá xa. Kiều Kỳ có chút thất vọng, cô cũng biết chính mình diễn sai một đoạn, thù hận lớn hơn tình yêu. Trong lòng cũng đã chuẩn bị tư tưởng thua Lăng Ảnh. Hai nữ diễn viên kia một người tổng 45 điểm. Một người tổng 42 điểm. Khả năng được chọn xem ra khá xa vời. Lăng Ảnh ở cuối cùng. Số điểm của cô dần hiện ra. Tạo thành một cơn sóng sầm xì bàn tán của mọi người. Đạo diễn Trần, 6, Bạch Phùng, 9, Emily, 9, Trần Lily, 9, Ngụy Vũ, 10, Ngụy Đoạn Nghiêu, 8, tổng điểm 51, bằng với điểm số của ảnh hậu, nhưng lại là người được điểm cao nhất từ ảnh đế, nhưng lại nhận số điểm thấp nhất từ đạo diễn Trần. Ở khu ban giám khảo, mọi người âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cũng rất thông cảm với đạo diễn Trần khi mà ông ta cứ liên tục đối nghịch với Ngụy Thiếu. Lúc này MC công bố hai người có điểm số cao nhất sẽ vào vòng tiếp theo. Một loại một, Lăng Ảnh liền đứng lên, ra hiệu cho MC cô có điều muốn nói. Lăng Ảnh tiểu thư có ý kiến gì với điểm số này sao? MC mở lời trước, Lăng Ảnh cũng không trách anh ta tò mò. Rõ ràng điểm số này quá mức quỷ dị. Tôi xin nhường vai chính cho chị Thiên Diệu. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Ngay cả ảnh hậu vẫn còn đang tức điên vì chuyện điểm số cũng ngạc nhiên. Sau đó liền thoải mái. Hừ, coi như cái đồ vô danh kia còn biết tốt xấu. Sợ không thắng nổi nên rút lui sớm. Cậu điên rồi hả? Kiều Kỳ bị loại, cô cảm thấy rất buồn. Nhưng mà Lăng Ảnh lại từ chối cơ hội này càng khiến cô khó chịu trong lòng. ngay cả chính Kiều Kỳ cũng không hiểu vì sao. Kiều Kỳ, thắng được cậu là tốt rồi. Lăng Ảnh cười khẽ, trong đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối vô cùng lớn khiến cho Kiều Kỳ sực nhớ Lăng Thiên không cho phép Lăng Ảnh diễn. Trong lòng Kiều Kỳ rằng sẽ, mình vừa ghét lại vừa thương cô gái này. Một mặt muốn khuyến khích cô ấy thi tiếp, một mặt lại muốn cô ấy cả đời này đừng trở thành diễn viên. Bao nhiêu năm cô vẫn không thắng được Lăng Ảnh, ngay cả khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, điều này thật sự khiến Kiều Kỳ bị đả kích. Tuy nhiên Kiều Kỳ vẫn là người ngay thẳng, trong sáng như gương, cô sẽ không như vậy mà đố kỵ hãm hại đối thủ của mình. Ngược lại còn xem như đó là động lực để cố gắng phấn đấu. Điều này chính là điểm khiến Lăng Ảnh ngưỡng mộ Kiều Kỳ. Ngược lại với Kiều Kỳ, những người khác đều đang mắng Lăng Ảnh ngu ngốc, được ảnh đế cho điểm cao như vậy lại đi bỏ cuộc. Thật sự là quá ngu rồi. Lăng Ảnh bỏ cuộc, vậy thì vai nữ chính thuộc về ảnh hậu Tử Thiên Diệu. Xin chúc mừng cô, thí sinh bỏ cuộc rồi. Bọn họ cũng không thể bắt ép được, cho nên được sự gật đầu của ông chủ. MC liền công bố người được chọn. Cuộc thi tuyển chính thức khép lại. Mọi người có thể ra về. Lăng Ảnh nhận được vô số lời tiếc nuối từ ban giám khảo. Nhất là Ngụy Vũ, cô chỉ mỉm cười khách sáo. Nói mình biết tự lượng sức. Cho đến lúc rời đi, ánh mắt sâu xa của ảnh đế vô tình chạm trúng tâm mắt Lăng Ảnh. Cô khẽ lắc đầu thở dài, bày tỏ sự bất đắc dĩ. Sau lần này, Lăng Ảnh vẫn không dám ôm quá nhiều hy vọng. Giữa cô và anh có khoảng cách xa lắm, cô vẫn chưa thể với tới được. Cách chương.